Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu thuyết thảm thiết cỡ nào, còn con mày nữa, nó khóc vang dội cả bến sông. Ta phải bẻ đầu nó ra sau để nó im miệng. Ta nghĩ một kẻ kiêu ngạo mạn trong mình như tướng quý như mày thì chắc sẽ đau lòng đến mức nào khi phát hiện vợ con mình bị biến thành ma ra, phải đi bắt người để thế mạng. Cậu Quang đứng sững lại, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt đối diện với bóng đen. Bóng đen tiếp tục cười. Mày có muốn nghe tiếng con mày khóc khi bị dìm, tiếng vợ mày cầu xin tao không? Bỗng nhiên, một tràng cười tiếng khóc trẻ con vang lên, rồi tiếng rên rỉ trộn với tiếng cười sặc sụa của bóng ma cậu Chiếu. Tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn xuyên thẳng vào tai ông Quyền. Ông phải bịt tai lại để khỏi phải hét lên. Cậu Quang lạnh lùng cười nhếch mép, một tay cậu đút vào trong túi, lấy chuỗi tràng hạt thứ hai. Tay kia cậu túm thẳng vào bóng đen, dùng sức cột chuỗi hàng chặt vào tay bóng đen. Phần còn lại rớt xuống lập tức hóa thành một đống bùn hôi thối. Bóng đen bắt đầu lùi về phía sau, không dám áp sát cậu nữa. Không ngừng lại, cậu Quang tiếp tục quật thật mạnh tràng hạt về phía bóng đen. Nó gào lên ghê rợn, rồi đứng sững lại. Những phần cơ thể rơi xuống hóa thành bùn đen, bỗng nhiên lại giáp thành từng phần cơ thể đầy đủ trước mặt cậu Quang. Bóng đen cười man dại. Còn lâu mới giết được ta. Quỷ đã chết một lần, sẽ không có việc phải chết thêm lần nữa đâu. Cậu Quang lạnh lùng. Thật không? Nói xong, chuỗi tràng hạt trong tay cậu choàng lên người con quỷ Chiếu, miệng lẩm bẩm hàng loạt những câu ngữ lạ lùng. Tràng hạt càng xoay nhanh, con quỷ càng bị siết chặt. Nó không cười man dại nữa, mà tập trung hết sức để dãy giụa thoát ra khỏi tràng hạt. Từ tay của cậu Quang chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Tràng hạt xoay tới đâu thì lửa bốc tới đó. Con quỷ đã thôi không cười, mà chuyển sang gào thét ghê rợn, rồi tan biến thành hàng ngàn mẩu tro tàn rực rỡ trong không khí. Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu Quang. Cậu cũng thu tay về, đứng sững lại nhìn đôi mắt đó. Mắt cậu Quang cũng rực lên màu đỏ như đôi mắt bên kia. Cứ vậy giằng co một khoảng thời gian, đột nhiên cậu Quang đưa tay ra bắt lấy cặp mắt đang lơ lửng kia, rồi bỏ xuống chân và giẫm nát. Máu đen tanh tưởi ào ra, thấm ướt cả ống quần của cậu. Sau khi tiêu diệt xong con quỷ do cậu Chiếu hóa thành, cậu Quang lại trở lại hướng cây miếu, nơi vẫn còn bóng đen của vợ con cậu ở đó. Vợ cậu Quang quỳ sụp xuống khóc lóc. Em không muốn giết con bé kia, do con quỷ đó ép em phải làm theo. Em sức yếu thế cô, không thể chống lại được, nên phải giúp nó bắt hồn con bé kia. Xin anh nể tình vợ chồng mà tha cho em. Nhưng cậu Quang chỉ lạnh lùng, đã sai thì phải chịu quả báo. Từ trong tay cậu, lửa lại bùng lên lần nữa. Ngọn lửa xanh nhanh chóng nuốt hết thân hình ướt sũng và trắng bợt của vợ cậu, tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Xong việc, cậu Quang bước ngược lại bến sông, nhặt đôi guốc mộc của con bé giúp việc vẫn còn để ở dưới sông, miệng lẩm bẩm gì đó rồi ném xuống sông. Chiếc guốc dập dần trôi đi một khoảng. Cậu Quang quay trở lại dặn dò ông Quyền, ngày mai phải cho người đi dọc bờ sông tìm thấy chiếc guốc. Thấy chiếc guốc nổi ở đâu thì hãy dừng lại ở đó. Cậu sẽ gài xác con bé vào dưới những rễ cây bẩn dưới nước. Cứ như vậy, cậu lững thững bỏ lên nhà. Ông Quyền chạy ngay theo cậu Quang mà quên rằng phía sau bụi tre còn một vong hồn của một đứa con cậu Quang đang núp ở đó. Nó nhìn thấy cảnh mẹ nó bị thiêu đốt bằng lửa địa ngục và tan biến. Đứa bé nhanh chóng lẩn vào bụi cây xung quanh và mất hút. Vì sơ suất nhỏ của cậu Quang để lại đứa trẻ này, mà sau này gia đình ông Quyền phải gánh một cái chết trôi suốt mấy đời. Sáng hôm sau, ông Quyền cho người đi dọc bờ sông để tìm guốc của con bé. Đến khi khu vực đối diện khu nhà sàn và bụi tre cũ, chiếc guốc của con bé đã nổi dập dần ở đó. Người nhà nhanh chóng quây lưới xung quanh khu vực nghi ngờ và đợi nước rút hết. Đến khoảng giữa trưa là nước rút xuống. Bà vợ bé của ông Quyền ngất xỉu khi thấy thi thể con bé được bế lên bờ. Con bé quấn gọn trong cái mùng, mắt trợn ngược lên, hai bàn tay như đang cào cấu bấu víu. Điều ám ảnh nhất là trên trán con bé hằn lằn sâu hắm một cái rễ cây, và dưới cổ chân có dấu tay bấu vào rất rõ ràng. Trải qua cái chết của con bé giúp việc, người nhà lại càng lo sợ, giữ chặt con cái không dám cho xuống bến sông. Ông Quyền buồn bực sinh bệnh và nhanh chóng qua đời. Riêng cậu Quang, cậu lại càng trầm lặng ít nói và nhốt mình trong phòng. Cửa sổ phòng cậu hướng ra vườn luôn được đóng kín. Thỉnh thoảng người ta thấy phía dưới bậu cửa sổ phòng cậu có vũng nước đọng, nhưng chẳng biết vì sao. Sau vụ việc trên, Nhưng lời đồn thổi về tướng âm của cậu Quang càng nhiều thêm, người ta càng lúc càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.